Siêu thần yêu nghiệt, chương 693, đây chính là uy lực của cửu phẩm chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn người mục oanh đang khóa chặt ánh mắt trên thân Vân Phi Dương cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một cự trung đang từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức đáng sợ, mô phỏng luyện hồn trung ầm vang áp xuống mang theo khí thế hoang vu. Nháy mắt cuốn bay âm khí tràn ngập trên bầu trời. Một khắc này, dù nhân loại hay ma linh đều bị chấn động. Vân Phi Dương vẫn đứng giữa không trung, nhưng ý cười trên gương mặt phủ đầy máu tươi ngày càng đậm. Không tốt, Tiêu Kha Ái kinh hãi, làm ma tôn chuyển thế. Hắn trong nháy mắt có thể phán đoán, đại trung đang áp xuống đỉnh đầu của mình tuyệt đối là một kiện cửu phẩm chí bảo. Thậm chí còn có phẩm chất cao hơn huyết âm châu của mình. Vù vù, mô phỏng luyện hồn trung ngang nhiên áp xuống. Âm sát khí cây ết, âng bê, nháy mắt khóa chặt Tiêu Kha Ái. Sinh ra trói buộc cường đại. Đáng giận, Tiêu Kha Ái nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn muốn phá vỡ trói buộc, xông ra khỏi khu vực luyện hồn trung trấn áp. Nhưng lúc này đã muộn, có thể hành động. Nhưng rất khó thoát ra khỏi phạm vi trấn áp. Khi ý thức được mình khó có thể đào thoát, Tiêu Kha Ái đang kinh hãi thao túng ma niệm. Huyết âm châu đang treo giữa không trung bỗng nhiên đánh tới luyện hồn trung. Vù vù, mô phỏng luyện hồn trung từ trên cao áp xuống. Hiu, huyết âm châu mang theo âm khí từ phía dưới cực tốc bay lên. Hai kiện cửu phẩm chí bảo chính diện giao phong. Oanh! Trong khoảnh khắc, luyện hồn trung và huyết âm châu chạm vào nhau, cuồng bạo lực kình nháy mắt tràn ngập ra, không gian hơn 10 dặm xung quanh vỡ vụn, nhưng hai kiện cửu phẩm chí bảo cũng chưa phân ra thắng bại. Một cái phát ra âm sát khí, một cái phát ra âm nhu chi khí, hai cỗ lực lượng giằng co cùng một chỗ, càng không ngừng đối kháng. Phía dưới, sắc mặt Tiêu Kha Ái tái nhợt cùng cực. Hắn rõ ràng, huyết âm châu rơi vào hạ phong tuyệt đối khi cùng chống lại mô phỏng luyện hồn chung. Cũng mang đến phản vệ cường đại cho hắn. Võ giả đối bính thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thường thấy nhất, giao phong lực lượng. Loại thứ hai là giao phong linh hồn lực. Bất quá tại phàm giới, đối kháng tầng thứ này rất ít gặp. Giờ khắc này, Vân Phi Dương triệu hồi ra mô phỏng luyện hồn chung, Tiêu Kha Ái thao túng huyết âm châu. Hai kiện cửu phẩm chí bảo chống lại giữa không trung là một giao chiến về linh hồn. Vù vù, hai cỗ khí tức hoàn toàn khác biệt phân chia trên dưới bộc phát ra khí tức cây ết. Âng bê, làm không gian xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là uy lực của cửu phẩm chí bảo. Ngoài 30 dặm, võ giả thấy một màn này đều bị rung động thật sâu. Trong lòng không khỏi dâng lên suy đoán, hai vật này nhất định không tầm thường. Oanh, đột nhiên, mô phỏng luyện hồn trung chìm xuống phía dưới một đoạn, hiển nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối trong lần giao phong này. Phốp, Tiêu Kha Ái phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn lực của mình yếu hơn Vân Phi Dương. Không, không có khả năng. Cách chương.